Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, phế dị năng thần dị có thể. A hát, cái kia, được rồi, chấm ngoặc kép, xem Từ Hoa một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Kiều Vũ Thần buồn cười mà nói, có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, cũng không có gì. Tự là muốn biết ngươi tại sao lại nhìn trúng dị năng của hắn kỹ. Chấm ngoặc kép, Từ Hoa rất hiếu kỳ Kiều Vũ Thần không có một điểm ngoài ý muốn. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi có phải hay không muốn nói, người nọ dị năng kỹ ở bên ngoài được xưng là phế dị năng, mà ta tại sao phải đối với có được như vậy dị năng kỹ người cảm thấy hứng thú, đúng không? Từ Hoa trên đầu hạ gật, tỏ vẻ cái này là chính mình muốn biết. Kỳ thật cái gọi là dị năng giả, không có gì, phế dị năng, vừa nói như vậy. Thật sự muốn nói mà bắt đầu. Chỉ cần là thức tỉnh trở thành dị năng giả, có được dị năng kỹ tất nhiên sẽ có nó công dụng. Huống hồ, chiến đấu lại chuyên môn chiến đấu người A-hát. Cái loại này dị năng kỹ không cách nào trong chiến đấu sử dụng. Một khi nhân viên chiến đấu đều tử vong rồi, bọn hắn cũng không chỉ có thể chờ chết à. Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Ha ha, thật muốn đến đó một ngày, chỉ sợ nhân loại đã không có khả dĩ sinh tồn địa phương. Từ Hoa hai hàng lông mày gặp nhéo mà bắt đầu, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Kiều Vũ Thần nói tiếp, kỳ thật trong mắt của ta, không có cái gọi là phế dị năng. Chỉ là xem người sử dụng như thế nào dùng. Mặc dù là tại chiến đấu thượng, Từ Hoa hiếu kỳ nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần khóe miệng hướng về rồi sau đó một phát. Chúng ta mượn hỏa hệ dị năng kỹ mà nói a, không ít người đã thức tỉnh hỏa hệ, thế nhưng mà bọn hắn dị năng kỹ rác rưởi vô cùng, chỉ có thể giấy lên một đống lửa đến, lại không có biện pháp như mặt khác dị năng giả đồng dạng phóng xuất ra đi. Kỳ thật cái này đối với dị năng giả mà nói là cái rất đại phiền toái. Nhưng là bọn hắn không có ý thức được, chính mình dị năng kỹ mặc dù chỉ là một đống lửa, chính bọn hắn nhưng lại khả dĩ khống chế, mà bọn hắn dị năng lực cũng có thể lại để cho hỏa diễm biến thành cực lớn vô cùng. Thậm chí lại để cho hỏa diễm bao trùm toàn thân của mình. Những phương thức này đều là tại chiến đấu, chỉ có điều cách dùng bất đồng mà thôi. Chấm ngoặc kép, Từ Hoa có chút ngây người. Đối với mọi người theo như lời dị năng kỹ, nàng ngược lại là không có phân tích qua. Dù là chính cô ta đã trở thành ngũ hành hệ dị năng giả, nàng đều không có nghĩ tới đi nhiều hơn giải một ít. Thậm chí nàng đã thật lâu không sử dụng dị năng lực. Đương nhiên, lời này chính giữa khẳng định có rất nhiều người cũng không chuẩn bị điều khiển năng lực. Thêm chi bọn hắn dị năng lực cường độ không đủ, cũng không cách nào thời gian dài sử dụng, cho nên rất nhiều người liền buông tha rồi. Cũng không thiếu khuyết một ít trong thế lực người, bởi vì lấy được là cái gọi là phế dị năng, từ nay về sau tựu không hề khiến cái này người hưởng thụ tài nguyên, không hề lại để cho bọn hắn tấn cấp, bởi vì là phế dị năng rồi, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn hưởng thụ tài nguyên đi à. Hơn nữa những người kia mình cũng có lẽ liền buông tha. Chấm ngoặc kép, Từ Hoa hơi tiếc nuối nói. Kiều Vũ Thần nhận đồng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn đều bỏ cuộc. Kỳ thật, bọn hắn căn bản là không biết dị năng kỹ theo tiến hóa sẽ có rất lớn cải biến. Thậm chí còn, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nói đến đây ngừng lại. Từ Hoa nháy nháy con mắt liền vội vàng hỏi. Thậm chí còn cái gì à? Kiều Vũ Thần do dự một chút, nhìn xem Từ Hoa chờ đợi ánh mắt, cuối cùng nhất hay là mở miệng nói ra. Thậm chí còn, dị năng kỹ hội sinh ra dị biến. Chấm ngoặc kép, dị biến, dị năng giả mỗi một lần tiến hóa, dị năng kỹ đều theo dị năng giả tiến hóa mà trở nên mạnh mẽ Hơn nữa mỗi lần trở nên mạnh mẽ về sau hình thái phía trên đều có cải biến nhất định. Sở hữu tất cả coi như là phế dị năng, theo không ngừng tiến hóa. Cũng vẫn sẽ có cải biến, mà ở tiến hóa trong quá trình, sẽ tùy cơ hội xuất hiện một ít mọi người đoán trước không đến biến hóa. Chấm ngoặc kép, Từ Hoa lúc này đây là mở to hai mắt nhìn. Loại này thuyết pháp nàng thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Đây là lần đầu nghe nói, không khỏi lòng hiếu kỳ đại thịnh. Vậy ngươi có hay không bái kiến dị biến dị năng kỹ? Kiều Vũ Thần đã trầm mặc, hắn đâu chỉ bái kiến, còn bái kiến nhiều lần. Cái thứ nhất tựu là Từ Hoa dị biến dị năng, bởi vì đẳng cấp cao dị năng kỹ làm cho dị biến. Nhưng là Từ Hoa hôm nay cơ hồ đều không hề sử dụng dị năng kỹ. Kiều Vũ Thần cũng một mực không để cho nàng tấn chức. Nếu như tiếp tục như vậy, Kiều Vũ Thần ngược lại là cảm thấy không cần phải nói với nàng. Ừ, có a, Mạnh Hải dị năng kỹ nghiêm khắc mà nói tựu thuộc về dị biến dị năng kỹ. Nha, chấm ngoặc kép, Từ Hoa cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Lục Mạnh Hải dị năng kỹ nàng là bái kiến. Già Vân Tế Nhật bày ra hiệu quả rất cường đại. Phạm vi lớn lôi điện công kích cơ hồ khiến không người nào chỗ có thể trốn. Vậy ngươi ý định thu người nọ sao? Cái kia còn phải xem hắn cùng ta có hay không duyên. Từ Hôi cũng không có lại Kiều Vũ Thần. Trong phòng ngốc xuống dưới, hai người chỉ là nhiều hàn huyên một hồi. Cuối cùng nhất Kiều Vũ Thần hay là một người độc trong phòng trống. Hôm sau, một đoàn người tụ tập tại khách sạn nhà hàng. Kiều Vũ Thần chỉ là tùy ý ăn một chút bữa sáng điền dưới bụng. Liền mang theo Nam Cung Nhất Tiếu tiến về trước Kim Lăng Thương hội tổng bộ. Đấu giá hội còn thừa lại một ngày liền đem tiến hành. Kiều Vũ Thần rất cần tiền đi theo dư tư đối với một chút đấu giá hội chuẩn bị vật phẩm đấu giá. Đấu giá hội là ở cách Kim Lăng Thương hội tổng bộ cách đó không xa một tòa hội đường bên trong cử hành, đó là trước kia thành Kim Lăng cao tầng nhân sĩ làm siêu tầm hội nghị địa phương. Hôm nay vừa vặn dùng để với tư cách đấu giá hội hội trường sử dụng. Kiều Vũ Thần đi vào dư tư văn phòng địa phương, hai người đều không có như thế nào khách sáo. Dư tư trực tiếp đưa cho Kiều Vũ Thần một chương viết tay tờ danh sách. Đây là dư tư tự mình ghi. Kiều Vũ Thần chứng kiến tờ đơn thượng chữ không khỏi nở nụ cười. Dư hội trưởng thế nhưng mà ghi một tay chữ tốt a hát. Dư tư sững sờ, sau đó nở nụ cười. Ha ha, ha ha, Kiều lão đại thật đúng là cái rượu người a. Cái lúc này còn có thể chú ý chữ của ta. Chữ tốt ấm nhân tâm nha. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần cười trêu chọc dư tư, ánh mắt lại không có dừng lại, cả tờ giấy thượng vật phẩm đấu giá hắn đều nhìn một lần. Cái này một chương phía trên chỉ có Kiều Vũ Thần vật phẩm đấu giá, mà đấu giá hội thượng khẳng định không chỉ những này. Dư hội trưởng, những này vật phẩm đấu giá đều không có vấn đề. Chỉ là của ta cần chính là dùng tứ cấp tinh thể kết toán. Bằng không thì thà rằng triệt hạ đến, cũng không thể tùy ý đánh ra đi. Dư tư trên mặt thần sắc cũng biến thành trịnh trọng, mà bắt đầu. Kiều lão đại, yêu cầu này ta sẽ nhượng cho đấu giá sư nói rõ. Chỉ là thực đã đến triệt hạ thời điểm, chúng ta thương hội ngược lại là không có gì. Người sẽ phải coi chừng thế lực này người rồi. Bọn hắn nhưng mà cái gì đều làm được. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần cười cười, không có sao, ta tự nhiên có biện pháp. Đúng rồi, dư hội trưởng, tại vật phẩm đấu giá chung tăng thêm 5 bộ đồ phòng ngự. Ghi chú là ít nhất có thể thấp hơn tam cấp dị sinh vật công kích. Chấm ngoặc kép, 3, tam cấp, dư tư 1 cà lăm. Kiều Vũ Thần lập tức sững sờ, liền vội vàng hỏi, làm sao vậy, dư hội trưởng? Có phải hay không phòng ngự quá thấp? A hát, chấm ngoặc kép, dư tư vội vàng khoát tay, không phải. Không phải, cái này phòng ngự có thể không tính thấp. Thật sự đã đến quần chiến chính giữa. Có như vậy đồ phòng ngự tại trên thân thể, thế nhưng mà có thể ngăn cản rất nhiều ngoài ý muốn tổn thương. Chấm ngoặc kép, tốt, như vậy là tốt rồi. Cái kia dư hội trưởng sẽ đem đồ phòng ngự cũng tăng thêm lên đi. Sau đó ta sẽ nhượng cho cười cười cho dư hội trưởng cầm một bộ hàng mẫu tới. Dư tư gặp song phương, xác định rơi xuống vật phẩm đấu giá, không có nhiều hơn nữa giữ lại. Hắn còn có rất hơn sự tình cần vội vàng, còn sót lại một ngày, đấu giá hội muốn đã bắt đầu. Hắn còn có vội vàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.